Lương Trúc Hệ Liệt Thú Linh và Điểm Đăng Nhân, quyển 1 chương 20, góc truyện audio.com. Trúc phu nhân Lương Sam Bách xem bàn tay nắm trên cổ tay mình. Bàn tay với làn da trắng muốt, ngón tay thon dài tú lệ, xem ra cảnh đẹp ý vui, lại băng lãnh đến nhượng người cảm thấy bất khả tư nghị, mà lực còn lớn kinh người. Lương Sam Bách cảm thấy mình thật sự là không may, bất quá là trong một ngày thôi, hai cái đùi đều đã bị thương, trên tay cũng bị mình đâm cho một lỗ, cứ như thế xuống dưới tiếp theo nên là cổ tay chật khớp hoặc là gãy xương, sở dĩ. Trúc phu nhân, có thể hay không thỉnh ngươi buông tay? Lương Sam Bách tráng lá gan hỏi như vậy, Trúc phu nhân Vân Tụ có lễ mỉm cười. Lương công tử, Vân Tụ muốn cùng Lương công tử nói chuyện còn thỉnh Lương công tử chấp nhận. Lương Sam Bách nhíu mày, Trúc phu nhân ta thực sự. Còn thỉnh Lương công tử, làm ơn. Lương Sam Bách bất đắc dĩ nhìn sang nét mặt cười đến hàm xúc nhưng trên tay một chút đều không buông lòng Trúc phu nhân, nhìn lại mình hai chân một chân còn tại bên trong cánh cửa, cái còn lại đã ở bên ngoài cửa, vừa quay đầu lại nhìn sang kia tòa đại đồng hồ cuối cùng thở dài. Được ta đi theo ngươi. Trúc phu nhân thỏa mãn mà gật đầu cười cười, thu hồi tay, giống như gió thổi nhánh dương liễu giống nhau thướt tha xoay người, làm tư thế. Bên này thỉnh, Lương Sam Bách cũng gật đầu, phiền muộn mà cầm cây dù ở một bên đuổi kịp hai người một trước một sau hướng nơi nào đó đi. Trúc phủ thật rất lớn, này Lương Sam Bách đã sớm biết. Chỉ là Lương Sam Bách đến đây một ngày một đêm cũng không đi qua địa phương nào, nhưng hôm nay theo Trúc phu nhân đi trên đường mòn, ghé qua hành lang, cũng có vài phần mùi vị du ngoạn tham quan. Ngày mưa mặt đường trơn bóng, hai người đi có chút chậm, lại như đang hào hào. Hưởng, cảnh sắc tinh tế tỉ mỉ một đường đi qua. Ở trong Trúc phủ, đình thai lầu các hoa tạ thủy ổ các loại phong cảnh, không có gì không đầy đủ, thực rất có khí thế trang nghiêm của nhà giàu, khắp nơi đều lộ ra một chút lịch sự tao nhã. Nhưng mà, vô luận là hành lang khắc hoa mộc sức hoa cảnh khoe sắc trong viện, đường mòn khác biệt được lót từ đá cội thất sắc, hay là tiểu đình tinh xảo giữa hồ xinh đẹp lệnh người ngây ngốc cảnh trí xem qua đều là một chút đông tây Lương Sam Bách không đi qua cũng không chút quen thuộc, nhưng giữa lúc hắn hành tàu, lại không hiểu sao cảm thấy tại trong lòng lại có loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Giống như thật quen thuộc cũng giống như thật xa lạ. Giống như hoài niệm cũng giống như thống hận. Lương Sam Bách cảm thấy chuyện này có điểm kỳ hoặc tái ngẫm nghĩ, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Là bởi vì giấc mộng kia đi, cái kia ác mộng nhượng hắn như vậy thống hận tỉnh lại cảm thấy hoang đường không gì sánh được. Tại trong mộng Lương Sam Bách thành thạo tại Trúc gia đại trạch qua lại không ngừng, đơn giản mà tìm được chỗ ở Trúc ánh đài. Tại trong mộng, Lương Sam Bách lại vô cùng quen thuộc Trúc gia đại trạch đường lớn đường nhỏ, vậy nên có thể mang theo Trúc ánh đài trốn tránh gia đình Trúc phủ đuổi bắt. Lương Sam Bách có một chút nghi hoặc tới cùng, hắn là bởi vì đi tới chỗ tòa nhà này mới làm cái kia mộng hay là bởi vì cái kia mộng quen thuộc tòa nhà này? Lương công tử, vâng, Trúc phu nhân, xì, một tiếng, lấy tay che miệng kiều mị mà cười. Ngươi tựu như vậy sợ ta sao? Lương Sam Bách lúng ta lúng túng, rất muốn nói. Đúng vậy, góc truyện audio.com, nhưng lại không dám nói thẳng, hắn từ trước đến nay trực tràng thẳng phế cũng không quen nói xạo, cuối cùng đành phải cười cười miễn cưỡng cho qua. Trúc phu nhân cũng không thèm để ý, tránh thân qua một bên, ra hiệu Lương Sam Bách đi vào. Lương Sam Bách lúc này mới phát hiện, không biết khi nào, hai người đã tiến vào tọa phòng mà Trúc ánh đài dẫn hắn đến khi mới tới Trúc phủ. Này đã là lần thứ hai Lương Sam Bách nhìn thấy tình cảnh trước mắt nhưng hắn lại vẫn như cũ vì tất cả trước mắt mà cảm thấy một loại sợ hãi không thể nói rõ ràng thành lời. Màn mưa xung quanh bảo vệ mái hiên bốn phía kia cực đại quan tài vẫn như trước lặng lặng nằm yên. Nước mưa đi theo từng phương vị rơi xuống, cọ rửa trên người quan tài, liên tục phát sinh âm thanh. Tí tách nhượng người tâm sinh sợ hãi, như vậy duy trì liên tục xuống dưới, lẽ nào quan tài sẽ không bị hư sao? Lương Sam Bách lúc này mới cảm thấy bất khả tư nghị. Vì sao, khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy quan tài này lại không nghi ngờ ni? Chấm, cho dù sử dụng phương pháp an táng cổ ở hiện tại không thường gặp lắm, cấm kỵ đối với an táng quan tài Lương Sam Bách cũng không có khả năng rõ ràng, thế nhưng ở đâu có hộ nhân gia lại đem quan tài chứa thi thể đặt ở chỗ rõ như ban ngày còn để mưa to cọ rửa ba ngày ba đêm. Trúc phu nhân, này quan tài. Trúc phu nhân cười lắc đầu. Lương công tử hao tâm tổn trí, đây là tập tục gia hương, quan tài cần có nước mắt ông trời tẩy đi tà khí trần thế, giữ lại thành tựu tổ tiên để lại cho con cháu. Lương Sam Sách nghi hoặc, nếu như lúc đó trời không mưa ni, chấm, người Trúc phủ mất trời há lại có thể không khóc a? Trúc phu nhân giống như muốn nói lại thôi, tâm tư bay tới xa xôi địa phương, rồi lại bỗng nhiên kéo trở về. Lương công tử thỉnh, Lương Sam Bách nhìn đến nhang cũng lượn lờ trong phòng khách cuối cùng vẫn là kiên trì tiến nhập. vừa mới tiến vào phòng khách đi không được vài bước lại không nghĩ đến, Trúc phu nhân tiện tay chặn lại, rốt cuộc đi theo cánh cửa đã mở bên cạnh, dẫn hắn tới một cái tiểu thiên thính bên cạnh phòng khách. Lương công tử, mời ngồi, Vân tụ tạm thời đi đổi chén trà. Trúc phu nhân nói, đi thẳng tới phương hướng che rèm, cầm lên một bộ bình trà, lắc mình đi vào. Lương Sam xách xem nàng thân ảnh tiêu thất, lúc này mới như chút được gánh nặng mà ngồi xuống. Nhìn quanh bốn phía, nhưng gặp đây là một cái tiểu thính phòng, là một căn phòng hình chữ nhật chừng mấy mét vuông, có thể là chuyên dùng nghỉ ngơi. Bên trong bài biện đơn giản, có hai cái ghế từ gỗ lim, một cái bàn, có một vài cuốn trang treo tại trên tường. Lương Sam bách thầm kín tự suy nghĩ Trúc phu nhân tới cùng tìm hắn có chuyện gì, lại như thế nào cũng nghĩ không ra được nguyên cớ. Lương công tử tỉnh dùng trà. Một lát công phu Trúc phu nhân tay ngay ngắn cầm hai chén trà đi ra, để một chén đến trước mặt Lương Sam bách tự mình cũng ở một bên ghế dựa ngồi xuống. Trà hương lượn lờ trong khoảng khắc tràn ngập toàn bộ thính phòng, đáng lý phải khiến người cảm thấy hài lòng, nhưng trong tai nghe đến tiếng mưa rơi không gián đoạn cùng tiếng mưa đánh vào quan tài phát sinh âm hưởng, lại nhượng người cảm thấy một loại quái dị vô pháp giải thích. Trong thính phòng im ắng, Trúc phu nhân không nói lời nào, Lương Sam bách thì cúi đầu xem chén trà, có thể rõ ràng thấy từ trong chén nổi lơ lửng một cái lá trà xanh biếc một mảnh nhỏ xòe ra, giống như rất tự đắc, hắn cũng không dám thân thủ đi chạm chén trà kia. Gocchuyenaudio.com, có loại cảm giác áp bách vô pháp nói rõ ra khiến hắn không dám tự mình vọng động. Lương công tử, hảo nửa ngày, Trúc phu nhân mới mở miệng, thanh âm vẫn như cũ kiều mị, lại phảng như già nua rất nhiều. Lương Sam bách nhanh ứng đáp, Trúc phu nhân lộ vẻ sâu thẳm cười, thần tình thống khổ. Lương công tử, xem ra ngươi xác thực rất sợ Vân tụ. Không đợi Lương Sam bách biện giải, tự mình liền cười rộ lên. Là hài tử kia theo ngươi nói cái gì đi? Nói đúng là câu hỏi, khẩu khí lại là khẳng định. Lương Sam bách kinh ngạc, lẽ nào Trúc phu nhân biết rõ cái gì? Trúc phu nhân nâng lên chén trà tư thái yêu nhã mà bưng đến bên môi, ngón tay khẽ nhấc lên nắp trà, nhìn đến phiến lá, nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm, giống như nhuận nhuận cổ họng, lúc này mới bỏ xuống cái chén nói. Kỳ thực Vân tụ minh bạch tâm tình hiện nay của Lương công tử. Tâm tình của ta, rất nghi hoặc rất mờ mịt cũng rất sợ hãi, phải không? Lương Sam bách lặng lẽ, Trúc phu nhân theo như lời chính là hắn cho tới nay nơi nơi cảm giác được trầm trọng cùng áp bách. Trúc phủ tất cả đều quái dị, bao quát cả Trúc Ánh Đài, hắn gặp đến những sự tình, hai cái tiểu hài tử có quái lực, Mã Văn Tài, Ngân Tâm, A Hỉ bà tự mình làm một cái mộng kỳ quái, đồng hồ để bàn tại thời khắc nào đó tự mình vang lên 12 tiếng, ánh mắt âm thầm nhìn mình thậm chí còn khiến tự mình hại mình, còn có vừa rồi cái kia thuyết ở đây đều không phải Trúc gia trang tiểu hài tử. Tất cả đều nhượng người có loại cảm giác như nhập vào giấc mộng hắc sắc không bờ bến, cảm thấy tuyệt vọng tìm không được bất luận cái gì lối ra. Lương Sam bách nghĩ, nếu như không phải bởi vì mình thần kinh có điều đủ lớn, có thể hắn đã. Không, điều không phải vì tự mình thần kinh kiên cường dẻo dai mới có thể thừa nhận này tất cả, mà là bởi vì người kia tại đây. Khuôn mặt Trúc Ánh Đài rất tự nhiên mà hiện lên trước mắt. Con người như điểm nước sơn, sợi tóc hắc sắc nhẹ nhàng khoan khoái, kia trương khuôn mặt hoàn mỹ phảng phất như khắc băng lại hàn lãnh, nhưng một khi cười rộ lên cũng có chút bỡn cợt mùi vị, thậm chí mang theo vài phần đơn thuần cùng tự nhiên hài đồng mới có, còn có kia bất đồng với bề ngoài nhu nhược thân thể thanh niên đặc biệt khỏe mạnh mà tràn đầy sức sống. Lương Sam bách bỗng nhiên cảm thấy mặt mình giống như bị hỏa thiêu đứng lên, trước mắt hiện ra chính là Trúc Ánh Đài không được yếu ớt thân thể, hắn nâng chung trà lên, tàn bạo mà uống xuống một hớp lớn, kỳ vọng có thể để nhiệt năng nước trà dập tắt cổ hỏa diễm vô danh không hiểu sao đang dâng lên trong lòng. Lương công tử, ngươi làm sao vậy? Trúc phu nhân thanh âm vang lên, Lương Sam bách nhanh chóng bình tĩnh, trả lời. Đúng vậy, ta là có điểm sợ hãi. Trúc phủ quái dị đích xác lệnh người sợ hãi, nhưng hắn càng sợ hãi chính là tự mình không biết từ khi nào đối Trúc Ánh Đài dâng lên khát vọng. Cái loại này khát vọng không biết từ lúc nào tại trong lòng hắn rơi xuống, đâm gốc nảy mầm, trong cơn mưa coi như vĩnh viễn sẽ không dừng lại này mà trưởng thành như điên, khỏe mạnh đến tình cảnh khiến chính hắn đều sợ hãi. Cảm giác kia giống như cho dù Trúc Ánh Đài là sát nhân hay chính là yêu là quỷ, Lương Sam bách cũng tuyệt đối không thể bỏ xuống suy nghĩ muốn ôm hắn, bảo hộ hắn, chính mình khát vọng hắn. Vậy nên, hắn mới có thể trong mộng giết Mã Văn Tài sao? Không chút để ý từng chút đập đến hắn huyết nhục không rõ. Gocchuyenaudio.com, nhìn một cái sinh mệnh tiêu thất lại không chút nào phát giác ra không thích hợp, ngược lại còn có loại vui vẻ khôn kể vượt qua cả khống chế. Lương Sam bách đào hấp một hơi lãnh khí. Vân tụ minh bạch, Trúc phu nhân hình như cũng không chú ý tới Lương Sam bách nhất thời mất tự nhiên, tiếp lời nói. Tất cả đều bởi vì hài tử Ánh Đài kia. Cái gì? Lương Sam Bách lỡ tay lật úp chén trà, nóng hổi nước trà rót lên thân. Trúc phu nhân, thực sự phát hiện cái gì? Lương công tử, ngươi không sao chứ? Trúc phu nhân đứng lên khỏi ghế. Lương Sam Bách nhanh lên xua tay. Không có việc gì, không có việc gì. Tiếp nhận Trúc phu nhân truyền đến khăn thêu tùy ý mà xoa xoa, thấp thỏm bất an vừa thường ngồi vừa không dám ngồi. Trúc phu nhân, người ý tứ là, Trúc phu tất cả mất tự nhiên đều là bởi vì Trúc Ánh Đài. Trúc phu nhân kiên định mà thuyết, đều là bởi vì hài tử kia, Ánh Đài hắn có bệnh không tiện nói ra. Trúc phu nhân lạnh lùng mà cười nói, hắn thích nam nhân, còn có, hắn bị cái yêu ma phụ thể. Khách chương.